tối cường thần thoại đế hoàng, chương 917, Thái Ất chân nhân, góc truyện audio.com. Tần Quân dụi dụi mắt mới có thể khôi phục lại thị giác, hắn mở mắt nhìn đi, cảnh tượng đập vào mắt tất cả đều là bụi đất tại phía dưới đêm tối, liền giống như hỗn độn sơ hiền, cúi đầu nhìn lại căn bản không thấy được thảo nguyên, mà chỉ có hắc ám. Tuyệt thiên nguyên không biết trầm xuống bao nhiêu trượng, hư không bị bụi đất cùng khói lửa tràn ngập, để cho người ta có loại cảm giác như đi vào chỗ sâu trong thâm nguyên vô tận. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc cùng mùi khét, không biết có bao nhiêu sinh linh chết thảm tại bên trong tràng hạo kiếp này. Tần Quân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền vội vàng hướng bốn phía nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ bối rối. Ta ở chỗ này, Hắc Điệp Thiên Tử âm thanh truyền vào trong tai hắn, hắn nhìn lại, chỉ gặp một lỗ đen trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó Hắc Điệp Thiên Tử liền từ trong đó bước ra. Bên cạnh Tôn Ngộ Không, Hình Thiên đám thần ma thấy liền nhíu mày, đây là cái thần thông gì? Tần Quân buông lỏng một hơi, sau đó vội vàng nói. Ngươi nhanh rời khỏi nơi này, đừng đợi ở đây nữa. Ác chiến chân chính mới chỉ bắt đầu. Hắn làm tần thánh đế, muốn tranh đoạt đệ nhất đế bên trong thiên hạ cửu đế, tự nhiên không thể rời đi bây giờ. Hắc Điệp Thiên Tử lắc đầu cười nói. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta nếu muốn rời đi, liền có thể thuấn tức vạn dặm. Chúng nhân hai mặt nhìn nhau, đều rất ngạc nhiên thần thông không gian của Hắc Điệp Thiên Tử. Oanh, đúng lúc này, phía trên bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh, cả kinh mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Mệnh Đại Đế tại độ cao mấy chục ngàn mét trên không trung kịch chiến, tựa như tiểu thái dương bay tới bay lui. Rút ngắn khoảng cách nhìn lại, Thiên Mệnh Đại Đế đang bị Đông Hoàng Thái Nhất đè lên đánh, chỉ có thể phòng ngự, bất lực phản kích. Ngươi chỉ có điểm ấy bản lĩnh thôi sao? Đông Hoàng Thái Nhất cuồng tiếu nói, ngôn ngữ tràn đầy miệt thị, hắn không hề động dụng pháp thuật thần thông, toàn bằng quyền cước đánh cho Thiên Mệnh Đại Đế máu me đầy mặt, mười phần thê thảm. Thiên Mệnh Đại Đế tuy rằng rơi vào hạ phong, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén vô cùng, không sợ hãi chút nào. Đầu yêu này cảnh giới cao hơn mình nhiều, chính diện giao phong, mình căn bản không phải đối thủ của hắn. Thiên Mệnh Đại Đế cắn răng nghĩ đến, một giây sau liền bị Đông Hoàng Thái Nhất đạp trúng lồng ngực, thân thể như là mũi tên xuyên qua tầng tầng vân hải, trong chớp mắt bay ra ngoài hơn 10 dặm, Đông Hoàng Thái Nhất theo sát phía sau, lại là một quyền nện ở phần lưng hắn, nện đến hắn không khỏi thổ huyết. Hắn hiểu được Đông Hoàng Thái Nhất là đang đùa bỡn hắn, nếu không lấy thực lực Đông Hoàng Thái Nhất vừa rồi biểu hiện ra, hoàn toàn có thể miểu sát hắn. Tuy rằng phẫn nộ, nhưng hắn cũng không có mất đi lý trí, mà là tỉnh táo tìm kiếm cơ hội. Nơi xa kiếm chủ Cửu U Âm Đế, Viêm Hoàng, Hạ Hoán giả tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn nhìn qua Thiên Mệnh Đại Đế bị treo lên đánh, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn cùng Thiên Mệnh Đại Đế chính là tồn tại cùng một cái thời đại, tại trong tâm lý của bọn họ Thiên Mệnh Đại Đế chính là vô địch. Không nghĩ tới Đông Hoàng Thái Nhất lại hoàn toàn nghiền ép Thiên Mệnh Đại Đế, để bọn hắn sao có thể không khiếp sợ. Cứ theo cái đà này, Thiên Mệnh Đại Đế chắc chắn sẽ chết. Cửu U, góc truyện audio.com. Âm đế sắc mặt khó coi nói ra, một đường đi đến độ cao này, Thiên Mệnh Đại Đế không biết giúp hắn bao nhiêu lần, cho nên hắn không muốn nhìn thấy Thiên Mệnh Đại Đế vẫn lạc. Bọn hắn những người này còn đang chờ đợi Thiên Mệnh Đại Đế chỉ huy bọn hắn giết ra ngoài thiên ngoại đây. Đông Hoàng Thái Nhất ngông cuồng đến cực điểm, không coi ai ra gì, nếu để cho hắn trở thành nhất đế, bọn hắn những hùng chủ này ngày sau sinh sống khẳng định gian nan, thậm chí khả năng sẽ không có ngày sau. Ông, bảy chuôi kiếm phía sau kiếm chủ mãnh không ra khỏi vỏ, muốn xuất thủ, nhưng Hạ Hoán Dạ lại vội vàng ngăn hắn lại, trầm giọng nói. Chớ làm loạn, đại đế đều không được, ngươi lại xông lên, là muốn chết sao? Đổi lại là thường ngày, Hạ Hoán Dạ sẽ ước gì bọn hắn chết, nhưng giờ này khắc này xuất hiện địch nhân mạnh hơn, hắn không thể không ngăn cản kiếm chủ. Kiếm chủ nghe xong, không khỏi hít sâu một hơi. Cửu U Âm Đế càng là toàn thân run rẩy, cho dù cách xa 10 dặm thần thức quét hướng Đông Hoàng Thái Nhất, hắn vẫn như cũ cảm nhận được đau nhói. Đông Hoàng Thái Nhất khí tức thật sự là quá kinh khủng. Một bên khác, Bồ Đề Tổ Sư đang một mực quan sát Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Mệnh Đại Đế chiến đấu, hắn nhíu chặt lông mày một mực không có giãn ra, trong mắt đều là vẻ kinh dè. Không hổ là Tam Túc Kim Ô. Bồ Đề Tổ Sư cảm thán nói ra, nói xong liền hướng Đông Hoàng Thái Nhất bay đi, thân hình thoát một cái chính là vạn mét, bộ pháp tinh diệu. Thiên Mệnh Đại Đế có thể đón đỡ Thái Dương Thần Lâm đã rất không tệ, cường giả Đại La Thủy Tiên cảnh viên mãn bình thường thế nhưng làm không được điểm này, nếu là lại khoanh tay đứng nhìn tiếp Thiên Mệnh Đại Đế hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bồ Đề Tổ Sư không có tuyệt đối nắm chắc đối phó được với Đông Hoàng Thái Nhất, cho nên hắn nhất định phải liên thủ với Thiên Mệnh Đại Đế cùng một chỗ đối phó Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất đang cuồng ẩu Thiên Mệnh Đại Đế chỉ cảm giác phía sau đánh tới một đạo khí tức mạnh mẽ, hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, vừa hay thấy được Bồ Đề Tổ Sư cách hắn đã không đến ngàn mét. Ngàn mét đối với bọn hắn cường giả tầng thứ này tới mà nói cùng một mét không có bao nhiêu khác biệt. Hừ, Đông Hoàng Thái Nhất khiêu mi, vô ý thức vung trường phách đi. Oanh, song trường va chạm, Bồ Đề Tổ Sư cùng Đông Hoàng Thái Nhất đồng thời bộc phát ra khí thế khủng bố tuyệt luân, trực tiếp đem Thiên Mệnh Đại Đế đánh bay ra ngoài. Biển lửa chung quanh, sóng gió tất cả đều bị rào tán, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều nhìn ra sát ý trong mắt đối phương. Hai vị cường giả tuyệt thế rốt cục giao thủ, không gian chung quanh như là pha lê bị phá nát, hết thảy đều hóa thành hư vô. Bên ngoài mười dặm, bọn người Tần Quân khẩn trương nhìn qua Đông Hoàng Thái Nhất cùng Bồ Đề Tổ Sư nhấc lên phong bạo, Bồ Đề Tổ Sư thế nhưng là người mạnh nhất trong đám bọn họ, nếu là ngay cả hắn đều đánh không thắng Đông Hoàng Thái Nhất, vậy thì còn chơi cái trứng. Sư phụ nhất định sẽ thắng. Tôn Ngộ Không nắm chặt song quyền, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Bồ Đề Tổ Sư toàn lực chiến một trận, cho nên trong lòng vẫn là ôm hy vọng rất lớn. Tần Quân thì nhớ ra cái gì đó, ở trong lòng liền hỏi. Hệ thống triệu hoán thần ma đâu? Vừa rồi giác quan mất đi chi giác khiến cho hắn không có nghe được hệ thống nhắc nhở âm còn. gocchuyenaudio.com, tưởng rằng hệ thống quên rồi. Bởi vì chủ ký sinh dài thời gian không có trả lời, cho nên mặc định của hệ thống liền đồng ý cũng khôi phục trí nhớ kiếp trước nên thần ma đã xuất hiện rồi. Hệ thống cấp tốc trả lời, để Tần Quân trừng lớn con mắt. Con mẹ nó, còn có thể chơi dạng này. Tần Quân vội vàng để hệ thống đem thuộc tính của tên thần ma kia điều ra. Thái Ất Chân Nhân, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, một trong Côn Lôn Thập Nhị Tiên, Tu Vi, Đại La Thủy Tiên Cảnh Viên Mãn. Công pháp, Càn Nguyên Công, Thần Thông, Di Sơn Đảo Hải, Vạn Pháp Quy Nhất, Ba Đầu Tám Tay, Khởi Tử Hồi Sinh, Thanh Liên Phân Thân, Thôi Diễn Cổ Kim, Côn Lôn Tiên Pháp, Pháp Bảo, Cửu Long Thần Hỏa Cháo, Thái Ất Phất Trần, Kim Chuyên, Âm Dương Kiếm, Độ Trung Thành, 50, Mắc Chỉ Số 100, Thái Ất Chân Nhân, Tần Quân con mắt trừng lớn, đây chính là Ngưu Nhân A. Na cha vì sao nghịch thiên như vậy, không phải là vì Thái Ất Chân Nhân dạy dỗ tốt sao? Tại bên trong phong thần diễn nghĩa Thái Ất Chân Nhân thế nhưng là nổi danh bao che khuyết điểm, đánh giết qua thạch cơ, phá qua thập tuyệt trận, mạnh ngoại hạng. Mấu chốt nhất chính là Thái Ất Chân Nhân chính là đồ đệ của Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn, có tầng quan hệ này tại ngày sau nói không chừng còn có thể cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cấu kết. Tần Quân lập tức kích động lên, Thái Ất Chân Nhân tuy rằng cũng không phải là đối thủ của Đông Hoàng Thái Nhất nhưng cùng Hình Thiên cùng một chỗ tham chiến, nhất định có thể vì Đông Hoàng Thái Nhất chế tạo không ít phiền phức. Côn Lôn Thập Nhị Tiên rốt cục triệu hoán đến một vị. Cách chương.